Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, địch nhân mới. Đầy đủ thần bí, nhìn xem cái kia thật lâu chưa từng ngôn ngữ Levi, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ Morgan trực tiếp lệch quá mức. Chui vào Levi trong ngực, đối với dáng người tương đối mảnh khảnh nàng tới nói. Động tác như vậy cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất quá, cùng Levi khác biệt chính là, khi Morgan nhìn thấy cái này giá trị ngàn vạn kim một câu về sau, cũng không có giống Levi như thế, thể hiện ra một bức mắc lừa bị lừa về sau hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Ngược lại là cầm qua tờ giấy này, như có điều suy nghĩ, nàng tin tưởng, Levi tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Như vậy nói cách khác, câu nói này nhất định chính là đem lý tưởng hương độc lập xuất thế giới nơi mấu chốt. Đầy đủ thần bí, đơn giản điều kiện, lời ít mà ý nhiều. Nói cách khác, chỉ bằng vào ta có thần bí, còn xa xa không thể đạt tới thấp nhất yêu cầu a. Trên thực tế, Levi cũng không có mắc lừa. Câu nói này mặc dù rất đơn giản, nhưng cũng đích thật là giá trị ngàn vạn kim. Đừng nhìn câu nói này nhìn rất đơn giản, nhưng lại ẩn giấu đi giải quyết mấu chốt của vấn đề. Tựa như là E bằng MC mũ 2 cái này công thức. Tại cái này công thức không có sinh ra trước đó, toàn bộ vật lý học giới đều bị mây đen bao phủ. Mà khi cái này công thức sinh ra về sau, vật lý học giới liền xuất hiện mới mặt trời. Nhân loại cũng căn cứ cái này công thức, thành công trồng ra cây nấm đạn, chân chính bước vào thần linh tài năng bước vào lĩnh vực. Mà bây giờ, đối với Morgan tới nói, câu nói này tầm quan trọng, tuyệt không thua gì cái kia cứu vớt vật lý học công thức. Trước đó Morgan liền là một mực sờ không được phương hướng, mới giống như là một cái con ruồi không đầu đi loạn. Hy vọng có thể bằng vào vận khí tìm tới một cái cửa ra. Mà bây giờ, có câu nói này về sau, Morgan liền hóa thân thành một con ong mật. Nàng có thể căn cứ hương hoa chỉ dẫn, tìm tới một đầu thông hướng thành công con đường. Nói cách khác, chỉ cần thần bí đầy đủ, liền có thể đem lý tưởng hương từ trong thế giới độc lập đi ra ngoài a. Nghĩ đến cái này điều kiện, vừa mới còn có chút hưng phấn Morgan đột nhiên bình tĩnh lại. Morgan phát hiện, nàng bây giờ ở vào một loại không bột đố gột nên hồ tình cảnh lúng túng. Chỉ cần có đầy đủ thần bí, liền có thể đem lý tưởng hương độc lập xuất thế giới nếu như là đặt ở cổ lão thời đại. Nhiệm vụ này tùy tiện liền có thể hoàn thành, nhưng là bây giờ, toàn bộ Britain thần bí đều đã tập trung ở nàng trên người một người. Nói cách khác, Morgan có thần bí, cũng đã là bên trong thế giới này tất cả lực lượng thần bí. Tại thần đại tiêu vong, nhân tộc hưng khởi hiện đại, nàng lại nên đi đâu đi siêu tập còn lại thần bí đâu. Cũng may, trời không tuyệt đường người, Morgan đột nhiên nhớ tới, liền ở trên vùng đất này, còn có một người, có được số lượng cực lớn đến không cách nào đánh giá thần bí. Nếu như có thể đem người kia thần bí, biến hóa để cho bản thân sử dụng lời nói, nghĩ đến cái này, Morgan đột nhiên sợ run, đây cũng không phải là bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, mà là bởi vì quá hưng phấn, cho tới Morgan không cách nào đè nén xuống cái kia ẩn ẩn tại sao động ma lực. Nói cách khác, lần này địch nhân là Merlin a, đây thật là quá tệ đâu. Lão sư, Morgan trên mặt bày biện ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Trên thực tế, từ khi Morgan bước vào ma đạo đến nay, siêu việt Merlin vẫn là giấc mộng của nàng. Không muốn đánh bại sư phụ của mình ma thuật sư không phải tốt ma thuật sư. Bởi vì ma đạo tranh phong mị lực ngay tại ở song phương so đấu ai càng thêm tiếp cận với chân lý. Huống chi, khi Morgan biết được liên quan tới vương vị chân tướng về sau, càng là rất không được tự tay bóp chết Merlin để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, vô luận Morgan đối Merlin ôm có khổng lồ cỡ nào hận ý, nàng vẫn là không có đối Merlin xuất thủ. Nguyên nhân đại khái có hai điểm. Đầu tiên, không thể không thừa nhận một điểm là Merlin đối nàng có thụ nghiệp tri ân. Với lại ở tình huống lúc đó đến xem, vương vị truyền thừa chủ quản trách nhiệm tại phụ thân của nàng Uther Pendragon. Merlin chẳng qua là một cái tòng phạm, cường đạo dùng dao phay giết người. Người không thể đem chịu tội quy tội đến vũ khí trên thân. Bởi vậy, mặc dù Morgan rất phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có bởi vì cái này bản thân hận thù cá nhân mà giận lây sang Merlin. Tiếp theo, còn có một chuyện rất trọng yếu ở chỗ. Merlin thật là vô địch. Có được X cấp bậc thiên lý nhãn Merlin, có thể tùy thời khám phá thế giới chân tướng. Bởi vậy, đối với Merlin tới nói, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô hiệu. Nếu muốn đánh bại nàng, nhất định phải dùng đường đường chính chính phương thức, từ chính diện đánh bại. Nhưng là vấn đề ở chỗ, muốn đạt thành cái mục tiêu này, thật sự là quá khó khăn. Trong cơ thể chảy xuôi ác mộng huyết mạch Merlin, bản thân liền là vĩnh sinh bất diệt. Chỉ cần người còn biết nằm mơ, nàng liền có thể từ cái kia trong mộng cảnh hấp thu lực lượng, bổ huyết tự thân. Địch nhân như vậy, căn bản là không có cách nào đi đánh a. Bất quá, nếu như là đổi một loại mạch suy nghĩ đi cân nhắc, kỳ thật cũng không có tất yếu cùng Merlin làm chính diện chiến đấu. Cho dù là như thế, ưu tú Merlin cũng không phải hoàn mỹ. Magus of Flower trên thân tồn tại một cái khuyết điểm chí mạng. Mà thân là Merlin đệ tử, Morgan rất rõ ràng Merlin khuyết điểm là cái gì. Nàng ưa thích nữ hài tử, nhất là những cái kia đáng yêu nữ hài tử. Càng đáng yêu càng thích. Morgan một lần hoài nghi, Merlin như thế dốc hết tâm lực bồi dưỡng Arthuria, khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích. Mà bây giờ, Morgan liền định lấy cái nhược điểm này làm đột phá khẩu, cho lão sư của nàng tới một cái kinh hỉ. Bất quá, vì để cho kế hoạch này càng hoàn thiện một chút, Morgan còn cần hướng Levi mượn một người. Medea, nàng hiện tại hẳn là tại bờ biển nghỉ phép đi. Thế nào, nói đến cũng là đáng thương. Thân là Coaches vương nữ, mà pháp chi thần hé kết đệ tử, Levi lại một mực đem nàng xem như thuyền nhà thiết kế đang sử dụng. Với lại một cứ duy trì như vậy là được hơn nửa năm. Thẳng đến cái kia chiếc thứ nhất cải tiến chiến thuyền chính thức xuống nước, nàng tài năng từ cái kia cường độ cao thiết kế trong công việc tỉnh táo lại, nhàn nhã tại trên bờ cát phơi nắng. Mà bây giờ, nhìn Morgan ý tứ này, chỉ sợ Medea ngày nghỉ cũng muốn sớm kết thúc. Không, không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái thú vị đồ vật, muốn hợp tác với nàng một cái mà thôi. Morgan cũng không tính nói cho Levi nàng mưu đồ. Đây là ma thuật sư ở giữa tranh đấu, người không có phận sự đi một bên xem kịch liền xong việc. Mà Levi trong lòng thì là ẩn ẩn có một loại dự cảm không ổn. Hắn nhưng sẽ không quên lần trước hai người kia hợp tác làm ra cái kia quả táo vàng kế hoạch. Cuối cùng thế nhưng là trực tiếp lấy ra một gốc che khuất bầu trời cự quả táo lớn cây thân. Lần này, Morgan lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Không có gì, liền muốn đi làm điểm nghề phụ. Yên tâm đi, vương, lỗ vốn mua bán, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. P.S. Vô dụng vô cớ biết Mordred là hài tử vấn đề này. Nói là nhân vật chính à? Ngạch, nhân vật chính đều đến Camelot, đương nhiên liền không thể gạt được hắn. Ta không dám viết nhiều cái kia một chương, bằng không các ngươi còn nói ta nước số lượng từ. Vụn vặt cái gì, ta đang cố gắng đuổi chủ tuyến. Nếu như là Morgan, phía trước có giải thích hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.